Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chỗ bẩn. Huyền Thâm đối với nàng hảo một phen trấn an, này buồn nôn lời nói nghe được Minh Mị nổi da gà đều rất nhất. Định Giảo hiển nhiên đánh không lại của hắn ngọt ngào thế công. Khả ở mặt ngoài lại không tốt lập tức tha thứ hắn. Liền nói với Minh Mị đến, người gặp qua cái kia long chúng. Có thể đem hắn chảo trở về sao? Gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía một bên nam nhân. Nàng có chút tò mò Huyền Thâm vì sao sẽ thả nhậm người nọ chạy trốn tới thế gian. Bằng năng lực của hắn như muốn đem đối phương chóc trở về. Quả thực dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi đem hắn mang về đến đây đi. Liếc bên người nhân liếc mắt một cái. Định Giảo sằng giọng. Ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền thủ tiết, Huyền Thâm thập phần bất đắc dĩ cười cười. Lập tức đem ánh mắt đầu hướng Minh Mị, biết trong lòng nàng nghi hoặc, liền giải thích nói, lấy ta đương thời tình huống quả thật không có biện pháp đưa hắn chảo trở về. Hơn nữa dù sao không là cái gì sáng rọi sự tình. Ta không nghĩ Huyền mọi người đều biết, cho nên Mị Nhi. Nếu có thể, mời ngươi tưởng cái biện pháp lặng lẽ đem hắn đuổi về Phượng Lân Các đi, đều không phải vì tục mệnh. Chỉ là tưởng bảo trụ bản thân cuối cùng tôn nghiêm ni hắn phụ thân đức hạnh có thất. Nếu là truyền ra đi, bản thân sợ là cũng sẽ luôn mỉm cười bính. Thả Huyền Thâm không nghĩ Định Giảo cùng đứa nhỏ bởi vì chuyện này mà hổ thẹn. Đây là hắn thân là trượng phu cùng phụ thân chức trách. Minh Mị nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, đã Vũ Vũ xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, kia nàng cũng liền không cần lo lắng, không thành vấn đề. Ta nhất định thần không biết quỷ không hay đưa hắn mang về đến, chỉ là. Sau khi xong chuyện, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện, Phục lại lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Nửa là trao đổi nửa là thỉnh cầu hỏi đến, có thể hay không đem hoành công cho ta. Nghe thế hai chữ thời điểm, Minh Mị rõ ràng cảm nhận được một tia sát khí, cũng may Huyền Thâm đến cùng trầm ổn, không có tức khắc phát tác, ngươi muốn hắn làm cái gì? Này hiện tại không thể nói cho ngươi, bất quá ta cam đoan, hắn ở trong tay ta tuyệt đối so với ở chỗ này còn muốn an toàn. Này không nên nói một chữ đều sẽ không nói ra đi, một bên hướng hắn cam đoan. Một bên hướng Định Giảo sử cái ánh mắt, ngươi khiến cho Mị Nhi đem hắn mang đi đi, ngươi đem hắn nhốt lên không phải là sợ những chuyện kia truyền ra đi sao? Khả lại không đành lòng giết hắn, như vậy luôn luôn khóa ở trong địa lao. Tổng không là biện pháp, Định Giảo đã rõ ràng hoành công bị vòng cấm nguyên nhân. Cũng hiểu biết lấy Huyền Thâm tính cách sẽ không giết hắn. Liền nói thay Minh Mị nói. Mị Nhi giúp ngươi đem đào tẩu cái kia chảo trở về. Ngươi đem hoành công đưa cho nàng, liền tính cho nhau giúp một việc, được không được, thấy hắn vẫn cứ do dự. Định Giảo phe phẩy Huyền Thâm cánh tay cầu, cô gái nhỏ này muốn hoành công khẳng định là vì cái kia phàm nhân thôi. Ngươi này coi như là nắm của nàng nhược điểm, còn có cái gì lo lắng. Thở dài, nam nhân lấy thê tử của chính mình không có biện pháp. Gật gật đầu nói, lấy người kia đến đổi hoành công, hảo, thống khoái mà đáp ứng, Minh Mị ở trong lòng yên lặng tính toán, nếu có thể đem hoành công như vậy lợi hại nhân vật thu vì mình dùng. Ngày ấy sau phần thắng sẽ gặp càng nhiều một ít, một điểm, nàng cảm thấy bản thân cách mục tiêu càng ngày càng gần. Ta đây đi về trước, liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng, bỡn cợt hướng hai người khoát tay. Minh Mị xoay người ly khai, thủy lao ngoại âm phong từng trận, Huyền Thâm lo lắng Định Giảo thân thể, liền đỡ nàng trở về phòng, tẩm điện bên trong, Định Giảo đối mặt bản thân phu quân, mới vừa rồi khí thế tiêu tán hơn phân nửa, vì sao không nói với ta, quát quát mũi nàng, nam nhân hoàn toàn không có truy cứu nàng vừa rồi trước mặt ngoại nhân mặt cùng bản thân cáu kỉnh. Ngữ khí ôn nhu nói đến. Cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, vậy ngươi tính toán thế nào xử trí cái kia đào phạm đâu? Ỷ ở trong lòng hắn, nữ tử giờ phút này quan tâm nhất vẫn là thân thể hắn. dùng hắn trị bệnh của ngươi được không được? Giảo Nhi, ta không biết dùng cái loại này, người đến cấp bản thân tục mệnh, đó là hắn cả đời chỗ bẩn. Chỉ cần nhất tưởng đến phụ thân cùng những người đó trong lúc đó sự tình. Huyền Thâm mâu quang đều trở nên âm lạnh lên, biết hắn sẽ không dễ dàng đồng ý. Định Giảo bắt đầu vừa đấm vừa xoa, con nói cái gì đau yêu nhất ta, trong lòng chỉ có ta, kết quả đâu, điểm ấy sự cũng không chịu theo ta, phàn của hắn cổ. Ôn Nhu nói, ngươi coi như là vì ta được không được, ta không nghĩ một người, ngươi cũng không thể nhường đứa nhỏ không có phụ thân, thanh âm càng nói càng tiểu. Nàng chép môi, trong mắt phượng hàm chứa lệ, tội nghiệp xem hắn, ủy khuất bộ dáng nhìn xem Huyền Thâm tâm đều hóa. Giảo Nhi, Huyền Thâm không biết nên như thế nào trấn an hắn. Dù sao hắn thật sự không có biện pháp nhận này đề nghị. Do dự thật lâu, vẫn là quyết định đem hết thảy đều nói cho nàng. Nếu ta nói, này Loan Đồng không thôi cùng phụ thân cấu kết, còn đã từng đối ta mưu đồ gây rối, ngươi còn có thể làm cho ta dùng bọn họ đến tục mệnh sao? Giơ lên ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. Định Giảo khiếp sợ xem hắn, lập tức bụng mặt lên tiếng khóc lên, nàng cảm thấy bản thân tâm đau cắt du tiên thông thường khó chịu. Rốt cục minh bạch vì sao luôn luôn thay hắn ủy khuất. Minh minh bên trong, nàng luôn cảm thấy có thể nhường Huyền Thâm như thế giết người cho hả giận nguyên nhân tuyệt không? Chỉ là phụ thân của tự mình nuôi dưỡng Loan Đồng đơn giản như vậy. Ngươi đừng khóc, bất đắc dĩ dỗ. Hắn không chịu nói cho nàng, sợ nàng hội giống như bây giờ, một bên mặt nước mắt, một bên khóc thút thít nói đến, hắn, bọn họ đối với ngươi, làm cái gì, lời còn chưa nói hết, Định Giảo liền tiếp tục khóc lên, làm sao có thể như vậy, phụ vương đâu, phụ vương biết sao, ta không biết, chỉ là ta nghĩ, đối phương nếu không phải đối hắn lòng sinh oán hận. Chắc hẳn cũng sẽ không thể xuống tay với ta đi, những người đó bị chịu lăng nhục. Lại phản kháng không xong lão thủy quân, cho nên cũng chỉ có thể lấy hắn tuổi nhỏ đứa nhỏ cho hà giận, bất quá cũng may bọn họ cũng không có. Đạt được, ta không bị tổn hại gì, xem hắn ra vẻ thoải mái an ủi bản thân. Định Giảo trong lòng rũ phát khó chịu, nàng biết việc này áp ở trong lòng hắn lâu như vậy. Hắn nhất định rất khổ sở, là chuyện khi nào đâu. Thật lâu sự tình, ngoéo một cái khóe môi. Huyền Thâm lộ ra một chút cười khổ. Trước kia ta còn tưởng rằng, phụ vương là vì khắc sâu yêu mẫu hậu, cho nên mới không có lại cưới. Cho đến khi kia sự kiện sau, ta mới biết được, hắn không cưới đều không phải vì vậy nguyên nhân, mà là hắn căn bản không thương nàng, nghĩ đến mẫu phi đã sớm biết. Cho nên mới hội buồn bực không vui, khó sinh mà chết đi, bình tĩnh nói xong tất cả những thứ này. Huyền Thâm đem Định Giảo ôm chặt hơn nữa chút, tốt lắm, dù sao đều trôi qua, ta hiện tại có ngươi có đứa nhỏ, đã tốt lắm, như là trong hàn đông nhân rốt cục gặp ấm áp ngọn lửa. Huyền Thâm thập phần quý trọng bản thân hiện tại có thể có được hết thảy. Chỉ cần có thể cùng với Định Giảo. Phía trước chịu này khổ liền đều đáng giá, trầm mặc thật lâu sau, trong lòng nhân tài thử thăm dò hỏi, cái kia chạy đi nhân cũng đối với ngươi sinh ra qua cái gì không tốt tâm tư sao? Lắc lắc đầu, cũng không có đoán ra nàng muốn nói cái gì, không có, hắn là những người đó lý ít nhất một cái, bị phụ thân nuôi dưỡng thời gian cũng ngắn nhất bởi vậy cũng sống dài nhất. Vậy ngươi có thể hay không thử nhận hắn đâu? Dù sao phát sinh loại sự tình này cũng không phải hắn mong muốn. Cùng với luôn luôn tra tấn hắn, chẳng cho hắn cái thống khoái, cẩn thận quan sát đến sắc mặt của hắn. Định Giảo nhẫn nước mắt nói, nếu ngươi thật sự không đồng ý, chúng ta đây sẽ lại tưởng biện pháp khác. Hết chương.